Sự quyến rũ nam tính, chương 6, góc truyện audio.com, editor, Mộc Di sáng sớm trong phòng khách vang lên một trận leng keng rầm rầm, bà cụ có sở trường giả bộ kết nối mạng lưới đài phát thanh và tivi lại với nhau, tiếng hát lành lót thanh thúy của bé gái cất lên, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Sau khi phát lặp lại liên tục trong mười mấy phút, cơn buồn ngủ đã đánh bay không còn sót lại chút gì, Hướng Nghị mặc quần áo xuống giường. Trong phòng khách không có người, vừa lấy điều khiển tắt cái tivi làm cho người ta đau đầu đi, bà cụ đang vui vẻ ngâm nga câu ca ở trong phòng bếp bất mãn kêu lên một tiếng. Ai tắt của bà thế? Tiền Hâm ạ, Hướng Nghị xoa tóc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, âm nhạc ma quỷ vang lên lần nữa, Hướng Nghị bóp kem đánh răng bất đắc dĩ thở dài. Rửa mặt xong đi ra, bà cụ bưng một nồi trứng gà vừa luộc xong đang ngâm trong nước lạnh, vui tươi hớn hở nói. Ăn đi, sao bà dậy sớm vậy? Còn chưa đến 6 giờ mà. Hướng Nghị đập một quả trứng gà, ngồi trên ghế salon bóc vỏ. Vui mừng ấy mà, vất vả lắm mới trông mong đến ngày sinh nhật của cháu mình, ngủ không được. Bà cụ trở về phòng cầm một cái túi plastic to đựng quần áo đi ra, lấy ra một cái áo khoác quân đội màu xanh sen lẫn từ tay áo cho đến bả vai. Bà mua quần áo mới cho cháu, mặc vào thử xem. Hướng Nghị nuốt xuống hai miếng trứng gà, đàng hoàng nắm tay luồn vào trong tay áo. Có thể tắt tivi của bà không, nghe thêm thì lỗ tai cháu sắp bị nhũn ra mất. Khuyết điểm của cháu là lỗ tai mềm mại. Bà cụ đưa cho anh bộ quần áo, hài lòng cười tủm tỉm gật đầu. Mặc vào có sức sống hơn. Ôi, ánh mắt bà ngoại đột nhiên tăng mạnh, Tiền Gia Tô rốt cuộc cũng bị âm nhạc ma quỷ tra tấn rời giường, ngáp dài từ trong phòng đi ra, nhìn thấy quần áo trên người Hướng Nghị, vẻ mặt ngạc nhiên. Phong cách chợ búa đã nhiều năm như vậy, gần đây lại đột nhiên học theo mốt nha. Phải không, bà cụ cũng cực kỳ hài lòng với ánh mắt của mình, vỗ vỗ trên người Hướng Nghị, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Tiểu Hâm, cháu lại đây. Để làm gì ạ? Tiền Gia Tô từ trong nồi nhỏ lấy một quả trứng gà, ngồi yên không nhúc nhích. Hướng Nghị đá cậu một cái. Bà gọi em nhanh đi qua đi. Tiền Gia Tô bỏ quả trứng gà xuống, bật dậy đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên tấm thớt có quả cà chua cầm lên gặm luôn. Bà cụ nhìn thoáng qua kéo Tiền Gia Tô lại đây, hạ giọng hỏi. Không phải là cháu đã quên hôm nay là ngày gì chứ? Ngày gì ạ? Tiền Gia Tô chớp chớp ánh mắt mờ mịt. Sinh nhật anh mày, chỉ có mày là quên thôi. Bà cụ tức giận đánh một cái lên trán cậu, cho tới bây giờ anh mày chưa từng quên sinh nhật mày. Đồ danh con không làm chuyện đứng đắn, cả ngày chỉ biết phóng túng bản thân vui chơi giải trí vớ vẩn. Của sinh nhật đâu, quà sinh nhật đâu hả? Tiền Gia Tô ảo não, vỗ đầu. Thôi chết cháu quên mất. Bà cụ lại đánh thêm một cái. Chết cũng không có lương tâm. Một lát nữa nhớ đi mua đấy. Nhưng mà hôm nay cháu có cuộc hẹn với người ta mà. Tiền Gia Tô khổ sở nói, đã lỡ hẹn xong rồi, chẳng lẽ cho người ta leo cây? Hẹn với ai, đi đâu, mấy người bạn? Tiền Gia Tô lấp liếm một ít chi tiết. Đi leo núi ạ? Hai con mắt bà cụ sáng lên. Có phụ nữ không? Có, đẹp không? Đẹp lắm, thế mang anh trai cháu đi cùng đi. Bà cụ hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, ý thức được giọng nói của mình hơi lớn, vội vàng giảm thấp xuống một chút. Góc truyện audio.com, bạn bè cháu nhiều như vậy, giới thiệu cho anh cháu vài người nha. Người đâu mà già rồi vẫn còn độc thân, suốt ngày ru rú ở nhà chịu chết cũng không ra ngoài chơi, sao có thể tìm được người yêu hả? Anh họ không thiếu bạn bè, anh ấy nhất định muốn ở nhà với bà. Nhưng mà suy cho cùng thì hôm nay là sinh nhật anh họ, Tiền Gia Tô cũng cảm thấy nếu bỏ rơi anh ấy đi chơi thì không tốt lắm, nghĩ ngợi nói. Để cháu nói với bạn mình một tiếng, chắc không sao đâu. Bà tự nói với anh họ nhé, cháu mà nói thì anh ấy chả thèm đi. Bà cụ cười tủm tỉm, được luôn. Khi nhận được tin nhắn của Tiền Gia Tô, Chu Lăng đã chuẩn bị ổn thỏa, đang ăn điểm tâm, đối với việc anh họ tham gia rất sảng khoái tỏ ý hoan nghênh. Sau đó chưa ăn xong điểm tâm đã mang theo ba lô ra ngoài sớm hơn 20 phút, đi loanh quanh mua ít đồ, đúng giờ đi đến tiểu khu Hướng Dương. Tiền Gia Tô trang bị đầy đủ và Hướng Nghị toàn thân ung dung đã chờ ở cửa. Tiền Gia Tô đang làm nũng anh họ xách ba lô hộ cậu, bị ông anh cực kỳ vô tình cự tuyệt. SUV mang theo hơi thở khoáng đạt dừng lại trước người hai người, Chu Lăng cách cửa kính xe chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Tiền Gia Tô lập tức cười ngây ngô đáp lại. Buổi sáng tốt lành, lực chú ý của Hướng Nghị lúc này mới thu hồi lại trên xe, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp tươi cười, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc đồ thể thao tinh thần linh hoạt. Để tôi lái xe, anh nói. Chu Lăng nhướng mày, không tin tưởng kỹ thuật lái xe của tôi hả? Hướng Nghị nhìn cô, chẳng biết khéo léo là gì. Ừ, một tiếng, cô từng uống rượu vẫn lái xe, nhưng hôm nay tôi không uống rượu. với lại ngày đó tôi chỉ uống 2 chén thôi nhá. Chu Lăng cho rằng anh nói về buổi tối say rượu lái xa ngày đó, giải thích một câu, xong vẫn đi xuống từ chỗ tay lái. Không cần để ý đến anh ấy, thằng em họ vì yêu sinh hận không chút lưu tình phá đám. Anh ấy nhất định muốn sờ xe, cùng nhau hẹn hò còn có Đinh Y Y và hai người bạn nữa, trên đường Chu Lăng nhắn tin cho bọn họ bảo có thêm một người nữa tham gia, Đinh Y Y nhắn lại bằng một vẻ mặt bỉ ổi, đẹp trai không? Chu Lăng nghĩ nghĩ, hồi âm, không đẹp trai. Tiếp theo lại thêm một câu, nhưng cơ bắp cuồn cuộn lắm. Đinh Y Y, chân dài sao? Chu Lăng, dài. Đinh Y Y, xác, mông cong không? Chu Lăng, cực kỳ cong. Đinh Y Y, có thể khiến cho cậu dùng từ, cực kỳ, để hình dung nhất định là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cong. Cho nên, cái chân thứ ba dài không? Xác, xác, xác, Chu Lăng, làm sao tớ biết được? Đinh Y Y, biết ngay mà. Quên đi, lát nữa tự tớ xem. Chu Lăng, chồng cậu có biết cậu đói khát như thế không? Đinh Y Y, đừng giả vờ, đo xong kích thước sẽ chia sẻ cho cậu. Cười gian, Chu Lăng quyết định chấm dứt đoạn đối thoại khó coi này, đóng phần trò chuyện lại, kéo Tiền Gia Tô đang chơi trò chơi qua đây nói chuyện phiếm. Hướng Nghị vừa lái xe vừa lắng nghe hai người phía sau nói chuyện, thỉnh thoảng nói đến cái gì sợ anh ngờ thấy sẽ trụng đầu lại nhỏ giọng thì thầm. Anh thật buồn bực, hai người kia là cùng đi chơi hay sao vậy? Nửa giờ sau tới nơi. Công viên sinh thái Hạc Sơn nằm ở ngoại thành phía Tây, thảm thực vật che phủ cao đến mức 90, nước từ trên núi chảy xuống hấp dẫn người khác, bầu không khí ẩm ướt là nơi lý tưởng để đi chơi xa trong tiết thanh minh. Đám người Đinh Y Y đã chờ ở lối vào rồi, nhìn thấy xe của Chu Lăng lập uốn éo thân hình như rắn nước ra đón. Bởi vậy Hướng Nghị vừa xuống xe liền cảm thấy một làn gió thơm có ý định đánh úp về phía mình. Hi, soái ca, góc chuyện audio.com. Họ gì đấy? Đinh Y Y nhìn Chu Lăng đang khoát tay với Tiền Gia Tô cho có lệ, đôi mắt che giấu sau cái kính râm nhìn chằm chằm vào Hướng Nghị từ trên xuống dưới quét hết một lượt dừng lại ở bộ phận nào đó rõ ràng rất dài. Ôi cơ bắp này thật là làm cho người ta ngứa ngáy. Đinh Y Y không kiềm chế nổi nữa muốn vươn móng vuốt ma quỷ ra, một cái lều vải ngay lúc này cứng rắn chen vào giữa hai người gần như không còn khe hở. Đinh Y Y thu hồi bàn tay háo sắc của mình, nhưng rút mãi không ra. Chu Lăng nở nụ cười, nói với Hướng Nghị, cầm giúp tôi một chút. Hướng Nghị cho đến lúc này mới biết được bọn họ dự định sẽ cắm trại trên núi vào buổi tối, có điều một đám người này rõ ràng có kinh nghiệm phong phú, các loại đồ trang bị đều vô cùng đầy đủ. Anh chẳng mang cái gì cả nên giúp đỡ việc dựng lều vậy. Tổng cộng 3 nam 3 nữ, 2 cái lều 3 người 1 cái, vừa đủ. Độ cao của đỉnh núi Hạc Sơn so với mặt nước biển không cao lắm, tố chất thân thể của 3 người phụ nữ đều không tệ, thậm chí mạnh hơn nhiều so với Tiền Gia Tô không đi được bao lâu liền thở hồng hộc kêu mệt kia. Nhất là Chu Lăng, Hướng Nghị là người đã trải qua huấn luyện cường độ cao của quân đội, mặc dù cố ý thả chậm tốc độ, không phát huy mức cao nhất của mình, vẫn kéo dài khoảng cách với mọi người phía sau. Nhưng Chu Lăng vẫn theo kịp tiết tấu của anh. Chỉ có điều lời khen ngợi này chưa duy trì được 5 phút đồng hồ tiếng bước chân phía sau đã ngừng lại, Hướng Nghị quay đầu, Chu Lăng đang cầm chai nước lên uống, hơi ngửa đầu, lộ ra cái cổ mảnh khảnh. Theo động tác xoay người của anh, ánh sáng bị che chắn sau lưng mạnh mẽ xông tới, đâm vào ánh mắt đang nheo lại của cô, lông mi khẽ run, mồ hôi lấm tấm tràn đầy trên gương mặt hồng nhạt khỏe mạnh. Có ổn không? Hướng Nghị thu vào tầm mắt nghiêng người ngăn cản ánh sáng mặt trời. Chu Lăng dừng lại động tác uống nước, xoay người đưa lưng về phía anh, giọng nói rõ ràng không ổn định. Trong túi có nước tinh khiết, Hướng Nghị đi 2 bước đến phía sau cô kéo khóa ba lô ra, nhìn thấy phía trên cùng là một hộp giấy hình vuông kích cỡ to bằng 2 bàn tay, hình như là đựng đồ ngọt, góc cạnh đã bị đè ép bị biến dạng một chút. Phía dưới cùng, Chu Lăng hơi nghiêng ra phía sau, tóc mai lộn xộn đã ướt đẫm mồ hôi, giọt mồ hôi lớn vẫn liên tục từ bên tai chảy xuống cổ. Hướng Nghị lấy xong nước đem khóa kéo một lần kéo lại. Chu Lăng tìm một tảng đá ngồi xuống, tiếp tục uống thêm nửa chai nước mới đỡ đau nhức giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, sau đó lấy khăn tay lau mồ hôi một chút. Anh đã từng đi lính, cô nghiêng đầu hỏi, nhìn ra được chỗ nào? Hướng Nghị từ trên cao nhìn xuống phía cô, trực giác, Chu Lăng cười cười, đem khăn tay đã dùng qua gấp lại chỉnh tề cất vào túi đựng rác mang theo bên người, rất có ý thức bảo vệ môi trường. Hai người nghỉ ngơi hồi phục một lát, phía sau còn chưa thấy bóng dáng người nào cả, không đợi nữa, nhích người tiếp tục đi lên. Nửa chặng sau thể lực Chu Lăng không theo kịp, Hướng Nghị trực tiếp gỡ ba lô trên lưng cô đeo lên vai mình, nhịp bước lại thả chậm một ít. Gần kề đỉnh núi có một chỗ trống là nơi thích hợp nhất để cắm trại, cũng là mục đích hôm nay của bọn họ, nhưng mà đến được nơi đó sẽ có một đoạn đường tương đối khó đi, cao hơn tảng đá 1 mét, Chu Lăng đã không có sức lực để đi lên nữa rồi. Góc truyện audio.com. Hướng Nghị đem ba lô cùng lều trại quăng lên trước, sau đó đỡ lấy thắt lưng Chu Lăng, cô đang thở hổn hển thấy vậy lòng căng thẳng. A, một tiếng, nhưng đừng đem đồ của cô đập nát bươm nhé. Làm sao vậy? Hướng Nghị quay đầu, cô nhăn mũi cười nói. Không có gì, Hướng Nghị một tay chống đỡ nhẹ nhàng thả người rồi nhảy lên, sau đó quay đầu nhìn cô. Lên chê không? Chu Lăng lắc đầu, Hướng Nghị cúi người xuống, vươn hai tay về phía cô. Bàn tay của người đàn ông to lớn vững chãi, cảm giác chan chứa sức mạnh. Chu Lăng chậm rãi nắm tay đi lên, đang nghĩ ngợi bàn chân nên mượn lực ở chỗ nào thì cả người đã được một lực mạnh mẽ nâng lên, đến lúc có phản ứng thì đã đứng ở phía trên tảng đá rồi. Hướng Nghị cúi người đi nhặt ba lô, cô lặng lẽ thở ra, sao lại có cảm giác lúc nãy được nâng lên thật cao nhỉ, chuyện quái gì xảy ra thế này? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mục tiêu của anh Hướng. 1. Sờ sờ nhân, 2. Ôm một cái nhân, 3. Nâng thật cao, cách chương.